Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 ta muốn sướng, Nam Hy ngươi như thế nào không chết đi, Nam Hy nghe được phía sau thê lương thét chói tai, tâm tình tốt nhếch lên khóe miệng, trước đài là diễn xuất phòng học, sân khấu phía trước chính là từng hàng chỗ ngồi, đằng trước ngồi bình chọn lão sư. Mặt sau trừ bỏ học sinh người xem còn có một ít nổi danh nhân sĩ. Chỗ ngồi đã ngồi đầy, còn có đứng ở hành lang bên cạnh người. Nam Hy mới vừa hiện thân sân khấu, phía trước liền vang lên tiếng kinh hô, không ngoài đều là tuổi trẻ học sinh bị kinh diễm đến nghị luận. Ngồi giám khảo trung ương Vương giáo thụ mày lại nhăn lại. Cúi đầu nhìn mắt hồ sơ, bất mãn nói, ngươi là ai? Ai làm ngươi tới quấy rối? Nam Hy đi đến sân khấu trung tâm. Đem trước mặt microphone điều chỉnh thích hợp chính mình độ cao. Mới đáp lại nói, ta là 16 hào tuyển thủ dự thi Nam Hy, Vương giáo thụ lại cúi đầu nhìn mắt trên bàn hồ sơ. Hồ sơ thượng nữ hài ảnh chụp, một đầu màu đen tóc dài, tóc mái che khuất lông mày, màu đen đại gọng kính lại đem hơn phân nửa khuôn mặt che khuất. Nhấp môi bộ dáng thực tự ti, hồ sơ thượng viết, hình tượng khí chất không tốt, quý ở tiếng nói loại yêu, ngón giọng loại yêu, đáp nạn tính cường, bên phải giám khảo bàng hồng cười tủm tỉm mở miệng, Vương giáo thụ người già rồi, đôi mắt không hảo xử, nhân gia tiểu nữ hài trang điểm lên xinh đẹp, cũng là thực bình thường sự, Vương giáo thụ không cao hứng, ngại với bàng hồng thân phận. Đem khí phát ở Nam Hy trên người. Chúng ta không tiếp thu chỉnh dung tuyển thủ. Nam Hy phát hiện vị này Vương giáo thụ giống như cố tình nhằm vào chính mình. Đối với loại người này cũng không cần nhiều khách khí. Ta là tới ca hát thi đấu, không phải tới thảo luận bôi nhọ cùng phỉ báng vấn đề. Người ý tứ là nói ta bôi nhọ ngươi. Vương giáo thụ trụ bàn, giống ngươi loại này không hiểu đến tôn trọng giám khảo tuyển thủ, căn bản không tư cách tham gia cái này thi đấu. Đi xuống, phía dưới người xem khu ồn ào lên. Vương giáo thụ hỏa khí có phải hay không quá lớn? Nhân gia cũng chưa nói sai cái gì. Làm gì muốn người đi xuống? Này nữ lớn lên thật là đẹp mắt. Đặc biệt là khí chất thật tốt quá. Bất quá tính tình quá ngạnh. Sẽ không thay đổi thông ta như thế nào cảm thấy Vương giáo thụ quá nhằm vào này nữ sinh. Ca còn không có sướng, liền phải bị đuổi xuống đài đào thải, a, trên đài Nam Hy cười một tiếng. Phía dưới tức khắc an tĩnh, Nam Hy đối Vương giáo thụ nói, ngươi cũng đến biểu hiện ra đáng giá làm ta tôn trọng phẩm chất tới mới được tiểu cô nương. Ngươi lời này liền thật quá đáng, bàng hồng vẫn là cười tủm tỉm nói. Rõ ràng xem náo nhiệt châm ngòi thổi gió, Vương giáo thụ lớn như vậy tuổi, cả đời sở làm tác phẩm. Ta tuy rằng không nhớ rõ có này đó, nhưng là cũng đủ ngươi này ở giáo sinh tôn trọng, hiện tại liền cút cho ta đi xuống. Vương giáo thụ quát, Nam Hy đột nhiên ủy khuất nói, liền tính ngươi là giám khảo, cũng không thể vô duyên vô cớ cướp đoạt tuyển thủ tư cách. Ta là bằng chính mình nỗ lực cùng thực lực đi đến nơi này. Ngươi muốn đuổi ta tổng phải cho ta một hợp lý do, Vương giáo thụ lạnh giọng nói. Ta là giám khảo, ta liền có thể đào thải ngươi. Không cần bất luận cái gì lý do, Nam Hy kích động nói. Liền bởi vì đây là thu, không phải hiện trường phát sóng trực tiếp sao? Không sai, này thật là Vương giáo thụ dựa vào chi nhất. Bàng Hồng cũng là nhìn trúng điểm này, cho nên thả bay tự mình đến lợi hại. Nam Hy nhìn về phía ba cái giám khảo bên trong duy nhất trầm mặc nam nhân. Ta muốn sướng, nàng trước tiên đã làm công khóa, ba cái giám khảo, một cái là Bắc Tinh Nghệ thuật Học viện giáo thụ Vương Binh. Một cái là đã qua khí không có gì danh khí lão ca sĩ Bàng Hồng. Cuối cùng một cái chính là Vườn Trường Thanh Âm tiết mục tổ tự ra một vị giám khảo. Người soạn nhạc là Kỳ Hoành, là Kỳ Hoành không nói chuyện, Nam Hy đạm nhiên đem điện thoại lấy ra tới, ấn vừa mới ghi âm truyền phát tin kiện. Liền tính ngươi là giám khảo, cũng không thể vô duyên vô cớ cướp đoạt tuyển thủ tư cách.

xin đừng đăng lại, hết chương.